Chương 215, trà đạp hầu tước. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, Mỹ đặt chương 215, trà đạp hầu tước. Bầu trời đêm đã triệt để bị mây đen thật dày che khuất, nương theo lấy dần dần biến mưa lớn thế, lôi minh trận trận. Mi tạp chí trùng mi ẹ gì cả cùng Lý Lý ạ nạ rất nhanh liền lần theo tử vong kỵ sĩ đến phương hướng, đi tới vương chiến trường. Một đạo sét đánh đột nhiên rơi xuống, đem đại địa chiếu sáng. Lúc này các nàng xem đến, tại mãnh liệt này lôi trong mưa, thành đàn màu xám cái bóng đang tại chạy. Cái bóng không, nếu như cẩn thận nhìn, liền có thể nhìn ra cái kia là sói dáng người, số lượng, có chừng 300-400 đầu. Mang theo màu đậm chuột thể mao màu sắc đan lờ sói. Nhưng là, sói lớn nhỏ là bình thường quy cách bên ngoài, là sẽ cho người nhìn sai thành ngựa khôi ngô thân thể. Mà tại bọn này cự lang phía trước, từ đường cao tốc bên ngoài tới gần biến ca phương hướng, phun trào hắc vụ chính bằng tốc độ kinh người bao phủ đại địa, hướng phía đa nở sói vọt tới. Đó là cái gì a siêu siêu siêu không vui thanh âm kích thích lỗ tai, Lý Lý ạ nạ rơi vào một chỗ hải đăng bên trên, ngắm nhìn cái kia che khuất bầu trời hắc vụ. Tại màn mưa bên trong, những này hắc vụ thật giống như bạch tuộc mực nước lan tràn ra, chỉ là cái kia dày đặc vô cánh âm thanh, lại bại lộ mảnh này hắc vụ chân thân. Đó là châu chấu, lấy 1 triệu đơn vị xuất hiện, gặm ăn hết thể châu chấu bảy. Ai nha, không nghĩ tới chắc ngay cả cái quyền lợi này cu nở dê xuất ra, đây cũng là vì đối phó hầu tức đan nở sói á ẹ gì cả ngược lại là liếc mắt nhận ra cái quyền này có thế lai lịch. Là mẹn cắt vương quyền năng sao lì lì ạ nạ cũng linh ngộ. Lúc này, đa nở sói đã cùng châu chấu bầy chính diện giao phong, đối mặt đến 100 vạn mà tính châu chấu bầy, hầu tước cái kia mấy trăm thất cự lang căn bản vốn không đủ nhìn, cơ hồ tại tiếp xúc trong nháy mắt liền bị châu chấu hình thành hắc triều bao phủ, huyết nhục tính cả xương cốt, bị gặm ăn hầu như không còn. Đồng thời, đường cao tốc cái khác thảm thực vật cùng đường cái công trình, cũng bị quét sạch không còn. Âm âm một đạo sấm sét, hắc triều trong nháy mắt biến mất. Ẹ gì cả ánh mắt lợi hại tìm kiếm chung quanh, cuối cùng đang kịch liệt tiếng mưa rơi bên trong, nghe được đến từ trên không rất nhỏ động tĩnh. Ở phía trên nàng và Lý Lý ạ nạ đồng thời ngước đầu nhìn lên, lập tức liền nhìn thấy một cái hất lên đấu đồng màu đen cao gầy thân ảnh đột nhiên rơi xuống, như là như đạn pháo nện vào phía dưới cầu vượt bên trên lập tức xuất hiện một cái động lớn. Đáng giận tiểu tử khi rất nhanh, cái thân ảnh kia liền từ bên trong cái hang lớn nhảy ra, lại lần nữa bay lên bầu trời. Một cái to lớn ma pháp côn bổng từ trong hư không xuất hiện, mãnh liệt đờ ập đờ nê nở tại bóng người kia ngực, cùng phong tàn phá bừa bãi, phát ra không cam lòng ga ho the thở cao gầy bóng người lại bị đờ ập đờ nê nở trở về. Là vô bằng hầu tức từ cái kia dáng người cùng thanh âm, ẹ gì cả cùng Lý Lý ạ nạ cu nở dê nhận ra rơi vào tuyệt đối hạ phong, chính là vô bằng hầu tức. Ẹ gì cả thư A cơ đối Lý Lý ạ nạ giải thích nói, đó là chắc cướp từ mẹn cặt vũ khí trục xuất người ạt nhược vụt sau đó, nương theo lấy xét đánh truy kích một cái khác cự đồng, đem lung lay sắp đổ cầu vượt toàn bộ đánh nát. Sụp đổ cầu vượt như là xếp gỗ phân giải rơi xuống, đem bị đánh rơi xuống đất hầu tức mai táng. Nhưng là, loại trình độ này đương nhiên không có khả năng muốn hầu tức mệnh. Phong đột nhiên tụ lại, tạo thành một đạo vòi rồng, đem những cái kia lăn lộn bùn đất cự khối thổi bay ra ngoài. Toàn thân bừa bộn không chịu nổi hầu tức từ dưới cầu bay ra, lúc này ẹ gì cả cùng Lý Lý ạ nạ mới nhìn rõ lúc này hầu tước. Y phục trên người hắn đã rách tung tóe, hiện đầy đốt cháy khét vết tích, gương mặt kia cùng cổ áo cu nở dê mang theo vết máu, cả người nhìn thật giống như vừa mới tao ngộ tai nạn trên biển dân chạy nạn. Đáng giận tiểu quỷ đáp lấy vòi rồng bay lên vô bằng lấy phong chặn lại ạt nhược vụt, nhưng một đạo sét đánh từ phía sau hắn xuất hiện, tại trong sấm sét. Một cái to lớn côn đồng hung hăng đánh tới hướng phía sau lưng của hắn. Cái kia cuồng bạo vòi rồng không có chút nào ngăn trở bị đánh tán, sau đó so vô bằng cả người còn muốn to lớn cây gỗ đánh trúng vào thân thể của hắn, đem hắn như cùng một cái bóng chạy đồng nện bay ra ngoài. Quanh lần thứ ba, vô bằng bị nện vào mặt đất. Đó là hẹn mù, có được đánh lui hết thể lực lượng ẹ gì cả lần nữa giải thích, biết rõ mẹn cắt vương thần thoại lì lì ạ nạ gật gật đầu. Có thể cướp thần chi binh khí thí thần giả, chỉ nàng chỉ, đại khái chỉ có chọc một người a gỗ đủ cỡ xa nát, không hổ là liên tục cướp hai vị cường đại không theo chi thần thí thần giả. Lúc này, bị nện tiến khoảng cách ẹ gì cả các nàng không xa vụ bằng đứng lên lần nữa. Liên tục gặp ạt nhược vụt cùng Ezmu đả kích, thế mà chỉ là nôn mấy ngụm máu, không thể không nói mỗi một cái thí thần giả đều là vượt quá tưởng tượng quái vật. Xoa lên khỏe miệng máu tươi, Vô Bằng đã lung lay sắp đổ. Cảm giác được dị dạng khí tức, hắn ngẩng đầu nhìn phía đứng tại hải đăng bên trên hai vị thiếu nữ kỵ sĩ. Các ngươi đã tới à, cơ răng cả thế mà giống như tại cùng cựu địch tại một khối đâu. Bất quá vì cái gì ngươi hẳn là đang cùng theo ta a Vô Bằng mắt liếc thấy đứng tại ẹ gì cả thiếu nữ bên cạnh nói ra. Có thể xác định lập tức liền nhìn ra lì lì ạ nạ thay lòng. Trong mắt tràn đầy vững tin cùng vặn vẹo ánh mắt. Ta cảm giác sâu sắc sợ hãi mà tỏ vẻ ấy nấy. Lý lì ạ nạ cờ răng ca, hiện tại hy vọng từ nhiệm vụ của ngài bên trong thoát thân mà ra, chỉ lần này bài kiến. Tham dự bắt cóc nhỏ yếu cùng phụ nữ cũng không phải là kỵ sĩ chi đạo. Vô luận như thế nào mời khoan dung lại dám chống lại rất bạo vương sao ngu xuẩn a? Bất quá, cái này cũng có thể nói là kỵ sĩ tấm gương a Vô Bằng híp con mắt phóng xuất ra nguy hiểm hàn quang. Tại hắn rơi vào hạ phong. Bị một cái trở thành thí thần giả một năm không đến tiểu quỷ cha đạp thời điểm, ngay cả dưới trướng kỵ sĩ đều đường hoàng phản bội mình, điều này làm hắn nội tâm lửa giận bốc lên đến cực hạn. Nhưng là, ngươi cho rằng thừa dịp ta rơi vào hạ phong thời khắc, liền có thể phản kháng ta sao trở lên chỉ cờ NJNZ ta tay, liền có thể để ngươi gia nhập vào chết chi tôi tớ nhóm trong hàng ngũ. Còn có cái kia đỏ chi ác ma cũng sẽ ở cùng một chỗ, có được sói tư chất các cô gái à. Các ngươi có thành tựu ta dưới cờ chiến sĩ giá trị hắc ám lần nữa dục dịch lấy. Mặc cổ lão trang phục chiến đấu buộc, thân thể kiên cố các võ sĩ trong bóng đêm đạn sinh ra. Không có thể để các ngươi sai lầm, cho nên trước dạy dỗ ngươi nhóm A những người này chết chi tôi tớ nhóm là từ ta gông cùng xiềng xích bên trong giải phóng ra ngoài, cũng chính là ta thời điểm chết trạng thái. Ngay tại vừa rồi, dùng tay của các ngươi trô đánh bại những kỵ sĩ kia cũng thế. Đừng tưởng rằng như thế liền có thể để bọn hắn được yên nghỉ. Chẳng qua là lần nữa hóa thành bụi bặm, trở lại trong đất, trải qua qua thời gian rời đổi lại sẽ lần nữa trở lại ta gông cùm xiềng xích trước mặt mọi người ta chi phối là vĩnh viễn ở gió bao bên trong xuất hiện là mấy chục người tử vong kỵ sĩ. Hoàn toàn chính xác, vừa rồi đánh ngã kỵ sĩ ở trong nhìn có hai người tướng mạo hoàn toàn tương tự trong này. Không hổ là từ thần minh cái kia cấp mà đến quyền năng, dùng biện pháp thông thường không làm được. Hiểu sự mạnh mẽ của kẻ địch đồng thời, ẹ gì cả lại hướng đối phương lộ ra tự cao tự đại mỉm cười. Vương theo như lời nói cũng sẽ không giả. Bất quá, can đảm dám đối với ngài nói một câu. Sai lầm trình tự cũng không tốt. Đối thủ của ngài cũng không phải chúng ta. Chẳng lẽ quên đi chút này sao ầm ầm hai cái to lớn côn đồng từ trên trời giáng xuống, tử vong kỵ sĩ mặc dù lập tức tránh ra, nhưng y hải nguyên có ba cái kỵ sĩ không tránh kịp. Bị nện trở thành khối sát, hóa thành bột mịn biến mất. Vô Bằng, đối thủ của ngươi là ta gió mạnh hình thành vòng xoáy, không bị thương chút nào chặt xuất hiện trong gió, ngạo mạn nhìn xuống phía dưới Vô Bằng. Chi phối là vĩnh viễn, thật sự là buồn cười, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có được mình phụ loại quyền năng sao hắn vỗ tay phát ra tiếng, nương theo lấy ầm ầm thanh âm, ở phía dưới đại địa, một cái đen kịt nặng nề đại môn chậm rãi thăng ra. Theo sát lấy, cái kia phiến đại môn lái chậm chậm khải, cái này đến cái khác người chết từ trong môn đạp trên bộ pháp đi ra, có kỵ sĩ, có kiếm sĩ, có cung tiễn thủ, có súng binh đây là một cái tiêu chuẩn quân đoàn. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, Mỹ Đạt.